Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, chương 1636, Thiền Tông về Đại Thừa. Cùng Trần Hậu Chủ so ra, kỳ thực ta càng tò mò hơn là cái kia mang đi Trần Hậu Chủ người là ai? Trương Bách Nhân trong tay tửu thủy rơi ra ở trước mộ phần. Một đôi mắt nhìn phương xa tinh không. Quá hồi lâu mới khẽ thở dài một hơi. Chuyện này ta tất nhiên sẽ làm được thật xinh đẹp. Kinh thành Lý Thế Dân nhìn trong tay mật báo, nhìn ngã quỵ ở mặt đất thị vệ, ngồi ngay ngắn ở đâu bên trong không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Hầu quân tập cái chết ở tại như đã đoán trước, rồi lại ở tại ngoài dự liệu. Thôi, người trước lùi hạ, việc này không trách ngươi. Lý Thế Dân phất tay một cái ra hiệu thị vệ lùi hạ. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng đập bàn trà. Một lát sau mới nghe trong đại điện truyền đến xa xôi một tiếng thở dài. Sau đó rất nhanh lâm vào vắng lặng. Đại thừa Phật môn cùng Thiền Tông sáp nhập cuối cùng là không cách nào kéo dài. Thế Tôn cũng không tìm được trì hoãn mượn cớ. Tung Sơn Thiếu Lâm tự vô số đệ tử cửa Phật ngồi xếp bằng ở một chỗ. Trong miệng niệm tụng chân ngôn, ở cách đó không xa Thế Tôn, Đạt Ma, Quan Tự Tại đám người ngồi ở một chỗ. Trong miệng niệm tụng Tế Thiên Công Văn, trong mắt tràn đầy các loại vẻ quái dị, hư không ở không ngừng uốn lượn vặn vẹo. Thế Tôn nhìn Quan Tự Tại một chút, buồn buồn cầm lấy trên bàn trà công văn, trong miệng bắt đầu niệm tụng, sau đó ở công văn trên lưu hạ dấu ấn. Sau một khắc chỉ thấy phô thiên cái địa khí số lăn lộn sôi trào. Đại thừa Phật môn cùng Thiền Tông khí số nháy mắt lăn lộn va chạm ở một chỗ. Nay ta Thiền Tông nguyện đưa về Đại thừa Phật môn, từ đó phía sau Thiền Tông hóa thành chi nhánh. Thế Tôn trong miệng chân ngôn không ngừng. Một bên Quan Tự Tại nhìn không ngừng bành trướng lớn mạnh Phật môn khí số. Hơi nhếch khóe môi lên. Chờ đến Thế Tôn niệm tụng xong xuôi, mới gặp Quan Tự Tại chậm rãi đứng lên. Quanh thân Phật quang lưu chuyển, dường như tiên nhân giáng lâm phàm trần. Từ hôm nay Đại thừa Phật môn cùng Thiền Tông hợp hai thành một. Thiền Tông đổi tên Tiểu thừa Phật môn. Gia phong Thế Tôn vì ta Phật môn nhị giáo chủ, ban danh Bồ Đề, gia phong Đạt Ma vì là, liên tiếp gia trì, gọi Đạt Ma sắc mặt âm trầm, trong mắt tối tăm vẻ, tạm thời nhịn được gió êm sóng lặng, vi sư có một hồi đại mưu đồ, còn muốn mượn Đại thừa Phật môn lực lượng, hôm nay Đại thừa Phật môn nuốt vào, ngày sau đều phải gấp 10 lần. Gấp trăm lần phun ra. Thật nên ta Đại thừa Phật môn là tốt như vậy nuốt. Thế Tôn đáy mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Huyền Trang ở đâu? Quan Tự Tại đảo qua phía dưới các vị tăng nhân đệ tử ở Huyền Trang. Pháp sư từ trong đám người đi ra cung kính thi lễ. Bây giờ thiên thời đã tới, người trước mặt hướng về Thiên Trúc Đại Lôi Âm tự cầu lấy vô thượng Phật pháp, người khâm thử. Quan Tự Tại không nhanh không chậm, bình tĩnh nói, đệ tử xin nghe ngã Phật pháp chỉ. Huyền Trang cung kính thi lễ. Trong hư không khí số lăn lộn, đạo môn vô số cao thật đảo qua Phật môn khổng lồ kia khí số. Ánh mắt lộ ra che lấp vẻ, trong lòng cảm giác khó chịu. Đại thừa Phật môn tuy rằng thoát thai đạo môn, thế nhưng bây giờ rồi lại cùng đạo môn phân chia rõ ràng. Phật môn khổng lồ, đạo môn tựu sẽ nhỏ yếu. Trong thiên địa khí số thì nhiều như vậy, có người được tất nhiên sẽ có người mất đi. Trương Hành đám người nhìn Tung Sơn phương hướng hồi lâu không nói. Trong mắt các loại thần quang lưu chuyển, lão tổ, Phật môn khí số quá mạnh mẽ, còn tiếp tục như vậy sao lại có ta đạo môn đất cắm rồi. Thiên sư đạo trưởng giáo ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Hừ, gấp cái gì? Đại thừa Phật môn cùng Thiền Tông nhất định phải phân ra một cái cao hà. Cho hay chưa mở màn, Thế Tôn sao lại ngồi xem chính mình ngàn năm mưu tính thành toàn quan tự tại? Long tranh hổ đấu chưa bắt đầu đây. Trương Hành lạnh lùng nở nụ cười. Sau đó không nhanh không chậm xoay người nói. Ngươi mà nhìn, Đại Thừa Phật Môn cùng Thiền Tông nhất định phải phân ra một cái cao thấp không thể. Vào lúc ấy chính là chúng ta thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Tung Sơn Pháp hội tản đi. Huyền Trang Pháp Sư rơi xuống Tung Sơn. Đi đến nửa đường nhưng là trong lòng run lên. Nhưng thấy phía trước Phật Quang lưu chuyển. Một bóng người chặn lại rồi đường đi của chính mình. Đệ tử bái kiến Bồ Tát, Huyền Trang Pháp Sư cung kính thi lễ. Lần này đi Thiên Trúc, Thiên Sơn Vạn Thủy, cùng hung cực ác, sát cơ vô tận. Ngươi tuy rằng Phật Pháp tinh xảo, nội luyện tam bảo, nhưng cũng không thông đạo Pháp. Hơi bất cẩn một chút liền có ngã xuống nguy hiểm, quan tự tại xoay người nhìn ngã quỵ ở mặt đất. Huyền Trang nói, kính xin Bồ Tát chỉ điểm đệ tử. Đệ tử bái tạ vô cùng cảm kích, Huyền Trang Pháp Sư cúi đầu cung kính thi lễ. Quan tự tại nghe vậy gật gật đầu, sau đó trong tay xuất hiện một cái màu đen sợi tơ. Vật ấy cùng ngươi, ngày sau tự hiếu duyên pháp. Lời nói rơi xuống, quan tự tại thân hình biến mất, chỉ có Huyền Trang Pháp Sư nhìn trong tay hắc tuyến, có chút không tìm được manh mối. Lại nói Huyền Trang Pháp Sư trở về thành Trường An, thu thập bọc hành lý liền ra thành Trường An, đi tới lưỡng giới sơn địa giới bỗng nhiên chỉ cảm thấy hư không vặn vẹo. Trước mắt hư không không tên biến đổi, trong phút chốc phảng phất đi tới một phe khác thiên địa. Này, đây là đến nơi đó. Huyền Trang trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Sư phụ, người rốt cuộc đã tới. Ngũ Chỉ Sơn Hạ, Kinh Vô Song đã nhận ra Huyền Trang Pháp Sư trong lòng kim cô sức mạnh. Hai người bản là đồng nguyên mà sinh, tự nhiên là nháy mắt cảm ứng được. Người phương nào lại nói vậy? Không biết cái nào vị thí chủ lần nữa. Kính xin các hạ chỉ điểm sai lầm. Huyền Trang Pháp Sư nhìn bốn phía, cung kính xá một cái. Người mà càng đi về phía trước 10 dặm, liền có thể thấy ta. Kinh Vô Song nói, Huyền Trang nghe vậy không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đi, chờ đến 10 dặm phía sau nhưng là sợ hãi kinh sợ. Chỉ thấy cái kia núi đá ép xuống một cái quanh thân tràn đầy bùn đất. Tóc tai bù xù dã nhân, chớ có sợ, chớ có sợ, ta bị Trác Quận Đại Đô Đốc trấn áp nơi đây đào luyện tâm ma. Ngươi mà đem trong lòng kim cô mang ở trên đầu ta, Kinh Vô Song nói. Kim cô, Huyền Trang sững sờ, hòa thượng trong lòng cũng không từng có cái gì kim cô. Chính là cái kia hắc tuyến, Kinh Vô Song nói. Huyền Trang nghe vậy nửa tin nửa ngờ, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể đem cái kia hắc tuyến đeo ở Kinh Vô Song đầu trên. Chỉ thấy cái kia hắc tuyến rơi thịt sinh căn, dĩ nhiên trực tiếp tiến nhập ba hồn bảy vía bên trong. Chỉ nghe trong cơ thể ý ngựa truyền đến một tiếng hét thảm. Cái kia kim cô liền rơi vào ý ngựa đầu trên. Sau đó tâm viên nhân cơ hội vươn mình ngồi ở ý ngựa trên lưng. Hư không vặn vẹo, Kinh Vô Song chỉ cảm thấy đầu óc một trận thanh minh. Dĩ vãng giết chóc táo bạo dồn dập tiêu tan. Nhưng là Kinh Vô Song ý ngựa này chút năm đã bành trướng đến rồi khó mà tin nổi cảnh giới. Lúc này lại là không cam lòng ràng buộc, không ngừng giãy giụa lăn lộn, muốn đem tâm viên lật tung. Kinh Vô Song hai mắt nhắm chặt, trong miệng đọc thầm khẩn cô chú. Cái kia ý ngựa cuối cùng là không chịu nổi Trương Bách Nhân thủ đoạn. Tạm thời yên nghỉ xuống. Chỉ là thủ đoạn như vậy tạm thời hàng phục ý ngựa. Trung quy không phải chính đạo. Nói không được muốn lúc nào ra tới quấy rối. Lúc này Kinh Vô Song mở mắt ra. Làm phiền sư phụ niệm tụng chân ngôn. Thầy ta bóc đi trên người kim thiếp. Trác Quận Trương Bách Nhân nhìn nhà mình nội thế giới. Nhìn niệm kinh Huyền Trang. Niệm động kim thiếp trở về. Ngũ Chỉ Sơn nổ ra. Hư không một trận vặn vẹo, đem hai người đưa ra thành Trường An. Tất cả chuyện tiếp theo, liền muốn nhìn ngươi chờ chính mình thủ đoạn. Đại thừa Phật Pháp có thể hay không đông truyền, tự rơi vào ngươi trên người của hai người. Bắc Thiên Sư Đạo Trương Hành một đôi mắt nhìn trong tay kinh thư, bên người lư hương bên trong đốt cháy thanh yên, làm cho lòng người thần ninh tĩnh, nguyên thần an ổn. Một trận Phật quang lưu truyền, Thế Tôn thân hình rơi vào Trương Hành bên người. Các hạ đúng là tốt thanh nhàn, thương hại ngươi đạo môn muốn diệt chủng, không nghĩ tới lại còn có tâm tư trong này niệm kinh đả tòa. Chỉ cần đạo môn tiền bối ở, cao thật ở, cho dù là nhất thời sa sút, ngày sau cuối cùng có quật khởi thời gian, Trương Hành không nhanh không chậm nói. Ngược lại là các hạ, lúc này Phật môn trở thành đệ nhất thiên hạ đạo thống, lẽ ra nên đường làm quan rộng mở ngồi ngay ngắn đài cao tiếp thu chúng sinh tế bái mới là. Làm sao có thời gian đến ta chỗ này? Hừ, ngươi cùng phụ thân ngươi thật đúng là không hề giống. Thế Tôn lạnh lùng hừ một cái. Ta nếu như có phụ thân ta ba phần quả quyết, ta sợ là đã lên tiên đi. Trương Hành rung đùi đắc ý. Phụ thân ta khai sáng đạo môn, hưởng thụ thiên hạ hương hỏa ngàn năm. Nếu không có ngươi Phật môn chặn ngang một ca, cho dù là không cần kinh thụy cơ duyên, cha ta cũng nên phi thăng. Ngươi thiên sư đạo tế bái lão đam, ta chính là lão đam đệ tử, theo lý thuyết cũng là ngươi thiên sư đạo lão tổ một trong. Thiên sư đạo lẽ ra nên có ta một phần khí số mới là. Thế Tôn không nhanh không chậm nói. Trương Hành lặng lẽ không nói, không thèm để ý Thế Tôn. Phụ thân ngươi đúng là một thiên tài, thiên tư sợ không hẳn đuổi không được lão đam, đáng tiếc sinh không gặp thời. Trương Hành rung đùi đắc ý, trong mắt tràn đầy nuối tiếc. Thôi, thôi, không nói nhiều như vậy. Hôm nay bản tọa lần thứ hai, chỉ là hỏi ngươi một câu, ngươi coi là thật cam tâm nhìn thấy Phật môn lớn mạnh sao? Ngươi nếu nói là một cái là chữ, bản tọa không nói hai lời xoay người rời đi. Kinh thụy sắp tới, lúc này mỗi một phút mỗi một giây đều đặc biệt quý giá. Trương Hành làm sao có thể nói là đây? Ngươi có ý gì? Trương Hành không hề trả lời là hoặc là không phải, mà là hỏi ngược một câu. Ha ha ha, ha ha ha, đại thừa Phật môn nghĩ muốn đông truyền, vẫn cần trải qua kiếp số. Như vậy đi, cái kia huyền trang thể xác phàm tục, hơi có thiết kế liền có thể gọi chết, không có chỗ chôn. Thế Tôn trong giọng nói tràn đầy đầu độc mùi vị. Đùng, Trương Hành để tay xuống sách, không người nào có thể gánh vác nổi đại đô đốc lửa giận. Ngươi không gánh vác được, ta Bắc Thiên Sư Đạo cũng không gánh vác được. Quan tự tại dễ đối phó, nhưng nhìn tự ở sau lưng Trương Bách Nhân, nghĩ muốn đối phó nhưng là khó càng thêm khó. Chúng ta không cần gánh chịu đại đô đốc lửa giận. Nếu như cái kia huyền trang bị sơn tặc giết, ai thì có biện pháp gì? Dù sao binh hoang mã loạn, Thế Tôn ha ha cười to một tiếng, thân hình biến mất không còn tăm tích. Nhìn Thế Tôn đi xa bóng lưng, Trương Hành sắc mặt trầm mặc. Đại thừa Phật môn cùng tiểu thành Phật môn ân oán giữa tranh đấu, nhất định phải đem ta đạo môn lôi kéo trong đó. Xem ra Thế Tôn tháng ngày không dễ chịu, thời gian đang chậm chậm trôi qua. Trương Bách Nhân cùng quan tự tại ngồi ở đỉnh núi chơi cờ. Đột nhiên Trương Bách Nhân không tên nở nụ cười, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Làm sao? Quan tự tải vội vã bấm đốt ngón tay, tùy tiện nói, bất quá là mấy cái tiểu mau tặc thôi. Ha ha ha, tâm viên về chính, lục tặc không còn hình bóng. Kinh vô song kiếp số đi qua, Trương Bách Nhân nhìn về phía quan tự tải. Nam cương cái kia địa mạch biến thành long mã, vẫn cần ngươi tự mình đi một chuyến. Quan tự tải nghe vậy gật gật đầu, đều đã làm thỏa đáng. Còn nhiều hơn thiệt thòi đại đô đốc thủ ấn, nếu không cái kia xúc sinh đứng ở đại địa chính là bất bại. nghĩ muốn hàng phục có thể nói là khó càng thêm khó. Trương Bách Nhân khóe miệng không tên nở nụ, cười, có chút ý nghĩa, kỳ thực ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, Phật môn sẽ làm sao hóa giải của bản tọa thủ đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.